Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1144, Tuân gia Thánh Tử Phủ. Thánh Tử Phủ bên trong, nam tử tóc trắng Diệp Kiếm Quân ngồi ở địa vị cao bên trên. Phía dưới Văn Si cùng Yến Vũ đứng thẳng, ba người nhất tề mắt lạnh nhìn đi tới Lâm Bạch cùng Sở Việt. Thánh Tử Sư Huynh, Lâm Bạch tới, Sở Việt mang theo Lâm Bạch đi vào đại điện. Ôm quyền đối lấy thánh tử thi lễ. Lâm Bạch đứng ở đại điện bên trong, sắc mặt lạnh sở, không đủ mở miệng, chỉ là lặng lặng nhìn lấy nam tử tóc trắng. Nam tử tóc trắng Diệp Kiếm Quân nhìn lấy Lâm Bạch, yên lặng hồi lâu. Lâm Bạch khinh thường cười lạnh một tiếng. Đường đường năm núi thánh tử điện hạ, dĩ nhiên dùng ta thần nhân bằng hữu tính mệnh áp chế với ta, bực này hành vi tiểu nhân thực sự để cho người ta khinh thường a. Nam tử tóc trắng mỉm cười, hết cách rồi, Lâm Bạch sư đệ thủ đoạn thông thiên, kiếm pháp thông thần, tiến vào thần tích lĩnh chưa đủ một năm liền lật lên lớn như vậy sóng gió, chín viện bên trong Lực Trảm Sổ Long Viện, Quyền Đạo Viện, Kiếm Đạo Viện, Đao Đạo Viện, Thương Đạo Viện ngũ đại đạo quán thủ tịch đại đệ tử. Tập luyện được mấy trăm năm qua cũng không có người học được chí tôn kiếm. Trên năm núi, linh tử tranh tài ngay trước Diệp Vô Hoan trưởng giáo mặt giết người. Lấy Lâm Bạch sư đệ năng lực, vi huynh không cần một chút thủ đoạn. E là cho dù là Văn Si, Yến Vũ, Sở Việt ba người cùng đi xin ngươi, Lâm Bạch sư đệ chân cũng sẽ không bước vào ta thánh tử phủ cửa a. Nam tử tóc trắng Diệp Kiếm Quân lạnh lùng nói rằng. Lâm Bạch nhìn quanh tứ phương, liếc mắt nhìn Văn Si, Yến Vũ cùng Sở Việt ba người, từ chối cho ý kiến. 10 năm trước ta còn vẫn là một con run rế đệ tử là lúc đã từng bị yêu tộc tập kích, trọng thương ngã gục, là Khắc Hàn liều mạng cứu giúp, mang theo ta chạy thoát. 7 năm trước, có chút vu hãm ta chém giết năm núi phong chủ chi tử. Ta bị giam giữ nhốt vào địa lao, là Khắc Hàn ngày đêm bôn ba, tìm chứng cứ, cứu ra một mạng. 5 năm trước, ta cùng với Tịch Quan tranh đoạt thánh tử chi vị, nguyên bản không địch lại, là Khắc Hàn tìm được một chỗ cơ duyên chi địa, giúp ta đột phá cảnh giới, thức tỉnh võ hồn. 4 năm trước, nam tử tóc trắng nhìn chằm chằm Lâm Bạch, trong miệng chậm rãi nói ra Khắc Hàn vì hắn làm ra sự tình. Đối với ta Diệp Kiếm Quân trọng yếu như vậy một cá nhân, lại chết ở tay ngươi, ngươi nói ta đến làm sao tới giết ngươi mới có thể cáo tế Khắc Hàn trên trời có linh thiêng a. Diệp Kiếm Quân nhìn chính mình bên cạnh trên bàn trưng bày lấy linh vị, vẻ mặt lạnh xương, nghe thấy Diệp Kiếm Quân từng món một nói ra Khắc Hàn sự tình, Lâm Bạch cũng biết Khắc Hàn đối với Diệp Kiếm Quân mà nói trọng yếu bao nhiêu. Nhiều lần cứu Diệp Kiếm Quân cùng trong nguy nan, cũng vì Diệp Kiếm Quân tìm được rất nhiều cơ duyên, thậm chí còn Diệp Kiếm Quân cái này thánh tử chi vị đều có Khắc Hàn 30% công lao. Người này đối với Diệp Kiếm Quân mà nói ân tình lớn hơn chủ tớ, cũng khó trách lúc đó Diệp Kiếm Quân cảm giác được cửu quan thí luyện mở ra thời điểm, hắn trước tiên liền nghĩ đến Khắc Hàn, đồng thời trả lại cho Khắc Hàn bảo mệnh ngọc phù. Nguy cơ là lúc, nhưng để Diệp Kiếm Quân hóa thân phủ xuống, bực này ban ân, là Văn Si, Yến Vũ cùng Sở Việt đều chưa từng có. Cũng khó trách, tại Khắc Hàn chết sau khi Diệp Kiếm Quân động lôi đình chi nộ, tại Lâm Bạch trở lại năm núi trước tiên, liền cường thế mời Lâm Bạch đi tới thánh tử phủ. Qua đây, quỳ ở Khắc Hàn linh vị trước đó, dập đầu nhận sai, dạng này ta có thể cho ngươi được chết một cách thống khoái một chút, Diệp Kiếm Quân nói tới chỗ này, đôi mắt liền càng phát ra lạnh lùng hạ xuống, trên mặt dần dần lộ ra một tia lửa giận. Lâm Bạch nghe nói sau, cười lạnh một tiếng, Diệp Kiếm Quân sư huynh, lời nói này quá buồn cười. Khắc Hàn tại cửu quan bên trong muốn giết ta, lẽ nào ta nên thúc thủ chờ chết? Võ giả sinh tử liều mạng, nếu không phải ta may mắn kỹ cao nhất trù, sợ rằng bây giờ linh vị bên trên tên nên là ta Lâm Bạch. Nếu là võ giả liều mạng, vậy ta lại có chỗ nào sai? Tất nhiên ta không sai, vì sao quỳ xuống đất nhận sai? Lại nói, Diệp Kiếm Quân sư huynh cũng nói, quỳ xuống nhận sai cũng là chết, không quỳ cũng chết. Ngược lại hôm nay Diệp Kiếm Quân sư huynh là sát tâm đã có, như vậy hà tất làm điều thừa? Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng. Diệp Kiếm Quân lạnh lùng nhìn lấy Lâm Bạch, trong con ngươi lóe ra sát ý lạnh như băng. Thánh tử sư huynh, hà tất cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi? Đối đại ta xuất thủ là cắt đứt hắn hai chân, ta xem hắn đầu khớp xương có phải hay không cùng hắn răng nhọn một dạng cứng rắn. Một bên Sở Việt lúc này hừ lạnh hung ác, thân hình thoát một cái, thẳng đến Lâm Bạch mà đi. Sở Việt đánh tới, toàn thân cuồng phong bắt đầu khởi động, khí thế bất phàm, tựa như một vị tuyệt thế cường giả, mang theo lấy thiên địa phong vân, gào thét mà đến, chấn đắc Lâm Bạch kế tiếp lui về sau. Lâm Bạch sắc mặt cả kinh, vội vàng từ trong túi trữ vật lấy ra Tử Vân kiếm cùng Thanh Ca kiếm, đón đánh mà lên. Chí Tôn kiếm, Trảm Thần. Lâm Bạch khuôn mặt tối sầm lại, hung ác kiếm quang trực tiếp thẳng đến Sở Việt mặt đi lên. Tất nhiên Diệp Kiếm Quân không có nghĩ qua muốn thả Lâm Bạch còn sống rời đi Thánh Tử Phủ. Cái kia Lâm Bạch cũng không nhất định tại lưu thủ. Chính như Lâm Bạch lời vừa mới nói, võ giả sinh tử liều mạng, sống hay chết gần trong một ý nghĩ. Nếu xuất thủ là lúc, trái lo phải nghĩ, cái kia nhất định trong chớp mắt rơi vào bại cảnh bên trong. Vì vậy Lâm Bạch vừa ra tay, chính là Chí Tôn kiếm bên trong tương đối cường đại một chiêu. Nhìn thấy Sở Việt cùng Lâm Bạch động thủ, Diệp Kiếm Quân cũng là không có ngăn cản, ngược lại cười nhạt nhìn lấy trong sân chiến đấu kịch liệt. Một bên Văn Si cùng Yến Vũ đối mặt cười một tiếng, trên mặt có chút hăng hái dáng vẻ. 30 cái hiệp đấu sau khi Lâm Bạch cùng Sở Việt song song đẩy lui 10 bước, có điểm bản lĩnh, thảo nào Khắc Hàn sẽ chết ở trong tay ngươi. Sở Việt nhìn chằm chằm Lâm Bạch, cười lạnh một tiếng nói rằng. Lúc này Sở Việt chậm rãi từ trong túi trữ vật lấy ra một đôi găng tay đeo vào trong tay. Cái bao tay này toàn thân màu đen, xuất hiện sau khi trong đại điện này liền ngưng tụ một cổ hùng hậu trọng lực lực lượng cực võ linh khí. Lâm Bạch liếc mắt liền nhận ra, cái này Sở Việt trong tay bao tay chính là một kiện cực võ linh khí. Mà đồng thời Lâm Bạch cũng đoán được, người này là một cái quyền tu. Sở Việt thoạt nhìn là nghiêm túc, thậm chí ngay cả Thánh Tử sư huynh ban tặng toái nhạc quyền sáo đều lấy ra. Yến Vũ nhìn thấy một màn này, cười nhạt nói rằng, đúng vậy a. Văn Si cũng là mỉm cười nói đến, Sở Việt mang tốt quyền sáo, lúc này trên mặt cười lạnh một tiếng. Ta xem ngươi bây giờ như thế nào đỡ được một quyền của ta. Chết! Sở Việt lạnh rên một tiếng, một quyền mãnh kích mà xuống. Ùng ùng, một quyền này vừa mới xuất thủ, giữa không trung liền truyền đến một mảnh rầm rầm tiếng nổ lớn âm. Quyền sáo bên trên phát ra lực lượng kinh khủng, tựa như nghiền nát hư không, nghiền nát sơn hà đồng dạng khủng bố. Phúc suy, một quyền này còn không có bắn trúng Lâm Bạch trên người, cái kia phổ biến mà đến lực lượng kinh khủng, liền chấn Đắc Lâm Bạch miệng phun tiên huyết, thần sắc lập tức tái nhợt hạ xuống. Thiên đan cảnh đại viên mãn tu vi, tại cộng thêm cực võ linh khí, quả nhiên khó chơi. Lâm Bạch nhất thời cảm giác được áp lực, lấy Lâm Bạch bây giờ lực lượng, đối mặt thiên đan cảnh đại viên mãn Sở Việt tại cộng thêm trong tay hắn cực võ linh khí, cái kia 100% là phải bị áp chế a. Phi kiếm, nhất kiếm hóa thiên, Lâm Bạch tâm niệm vừa động, lúc này phi kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành vạn thiên kiếm ảnh, đối lấy Sở Việt một quyền này mãnh kích mà xuống, một mảnh kinh thiên động địa tiếng nổ lớn âm truyền đến. Toàn bộ thánh tử phủ đều kịch liệt lay động một chút. Thánh tử phủ bên ngoài, Khang Nhất, Dương cùng Kiếm Nhược Hàn trên mặt đều là tràn ngập lo lắng. Lúc này thánh tử phủ bên trong bộc phát ra cường liệt sóng linh lực, cũng không ngừng rung động. Nhưng Kiếm Nhược Hàn cùng Khang Nhất Dương ánh mắt nhất thời ngưng tụ tại thánh tử phủ bên trong, trên mặt một mảnh âm trầm. Giao thủ sao? Khang Nhất Dương kinh hô đến. Ta không chờ được. Khang huynh, ta biết ngươi là hảo ý, ngươi lại chờ đợi ở đây, ta đi vào trước. Kiếm Nhược Hàn vẻ mặt băng lãnh nói rằng. Lúc này trong nháy mắt, Kiếm Nhược Hàn thân hình lóe lên, liền nhảy vào thánh tử phủ bên trong. Kiếm Nhược Hàn cô nương, không thể a. Khang Nhất Dương vội vàng kêu lên. Thật là thanh âm hắn lối ra là lúc, Kiếm Nhược Hàn thân ảnh đã tiến vào thánh tử phủ. Ai, phải làm sao mới ổn đây? Tự dưng tự tiện xông vào thánh tử phủ. Đây nếu là bị năm núi chấp pháp đường biết rõ, thật là tử tội a. Khang Nhất Dương siết quả đấm, vẻ mặt lo lắng lấy. Cha à, ngươi làm sao còn không có tới? Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.